hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân tập bắn súng trong nhà khi San và Cố Môn lái xe đến đó, Tiêu Vấn Ân và Nhạc Tử Mạc đã đến trước. Hôm nay Tiêu Vấn Ân mặc một bộ quần áo thể thao giản dị có mũ trùm đầu màu trắng, trông tỏa nắng, đẹp trai và tràn đầy năng lượng. Nhạc Tử Mạc mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, và anh ta đang nằm trên ghế xoay, chơi máy chơi game trên tay. Tiêu Vấn Ân, Nhạc Tử Mạc và Cố Ngôn dường như có tính cách rất khác nhau, và cũng không thể hiểu tại sao ba người họ lại hòa hợp chơi với nhau. San theo Cố Ngôn vào sân tập bắn súng, ở đây vừa lạ vừa quen, môi trường xanh trong lành, đường đạn dài, màn hình hiển thị màu đen ở khắp mọi nơi, thiết bị cách âm xung quanh. Cô lại đến sân tập bắn súng, nơi gợi lại những kỷ niệm trong quá khứ. Đã 6 năm rồi cô ấy mới quay lại nơi bắn súng. Hôm nay là chủ nhật, và vẫn có nhân viên kiểm tra ở nơi làm việc. San nhìn xung quanh và hỏi ngạc nhiên khi thấy một số nhân viên đi lại trong bộ quần áo yếm màu đen. Đây là địa điểm của nhà họ Tiêu. Nhà họ tôi là ông trùm bất động sản, trường bắn cũng là địa điểm của nhà họ. Cố Ngôn phủi mờ u bàn tay, nhàn nhạt nói, miễn là Tiêu Vấn Ân yêu cầu họ đến làm việc, họ sẽ đến bất cứ khi nào họ được gọi. Ồ, San gật đầu. Nhạc Tử Mạc ngẩng đầu khỏi máy chơi game và mỉm cười chào. Xin chào, chị dâu. Tiêu Vấn Ân ra hiệu cho nhân viên giải thích cặn kẽ. Nhân viên nghiêm túc giới thiệu. Xin chào, cô San. Để được cấp giấy phép sử dụng súng, cô cần phải vượt qua bài kiểm tra bắn mục tiêu. Thứ chúng tôi sẽ kiểm tra hôm nay là 50 mét. Có tổng cộng 10 vòng, đầy đủ mục tiêu kích thước và đường kính 55mm. Các nhân viên làm điệu bộ bằng tay. San nhẹ gật đầu. Tiêu Vấn Ân nghiêng người nói nhỏ, chị dâu, có chút khó khăn, mục tiêu chính quá nhỏ. Nhưng đừng lo lắng, nếu không đậu cũng có thể đi cửa sau. Thực ra, Cố Ngôn, tôi và Tử Mạc đều không thi đậu, nên chúng tôi đều đi mở cửa sau. Ha ha ha ha, Cố Ngôn thực sự nghe thấy, anh ta nhìn Tiêu Vấn Ân một cái nhìn nghiêm khắc. Hai người đã bắn trượt mục tiêu, tôi chỉ còn cách mục tiêu thứ 8 một chút thôi. Đừng gọi tôi là bất tài như cậu. Hơn nữa, không phải do tôi đâu. Hai người đã ở bên cạnh la mắng và quấy giày thì ai mà đậu cho được. San cười khúc khích, tôi biết, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đừng lo, cô ấy sẽ có thể vượt qua. Cố Ngôn đẩy Tiêu Vấn Ân ra và nói, tránh ra, đừng cản đường. Cố Ngôn đã nhìn thấy San từng bắn trả 4 chiếc xe theo sau họ, và những phát súng đều chính xác. Cô San, làm ơn đi lối này. Nhân viên đưa tay ra và kính cẩn dẫn San đến quầy chụp hình giới thiệu với cô một cái. Đây là kính bảo hộ, đây là tai nghe, đây là... Tôi có thể sử dụng nó, cô không cần giới thiệu. San cười với nhân viên gật đầu, nhanh chóng bước sang một bên, ấn nút đếm. Đã đến giờ bắt đầu, ngay lập tức, tất cả các màn hình hiển thị trong trường bắn đều sáng lên, và 10 ô trống được hiển thị trên màn hình xanh dương. San xoa xoa lòng bàn tay và mờ u bàn tay để làm nóng, đeo kính bảo hộ và tai nghe, sau đó ra hiệu bằng khẩu súng lục của mình. Thực sự, tôi đã không bắn trúng mục tiêu trong một thời gian dài. Cô ấy đã nghĩ rằng, chỉ cần bắn một phát thử, với một tiếng, nổ, một tiếng súng vang lên, màn hình ngay lập tức hiển thị số điểm, 9,7 đổ chuông. Wow, wow, wow, Tiêu Vấn Ân hét lên, tuyệt vời, 9,7. Cố Ngôn tôi nhớ rằng anh chỉ đạt đến 9,6 cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Tử Mạc ngẩng đầu lên khỏi máy chơi game và liếc nhìn màn hình. Anh ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên mà tự nhủ. He he, cô ấy vừa bắn một phát ngẫu nhiên. Hả, nói cái gì? Tiêu Vấn Ân không nghe rõ. Không nói gì cả, chúng ta hãy tiếp tục xem đi. Nhạc Tử Mạc tiếp tục chơi trò chơi của mình. Khi San nghe kết quả được thông báo trên đài là 9,7. Cô ấy lắc đầu tỏ vẻ vô cùng bất mãn và hối hận quá. Cảm thấy không thích hợp, cô vui lên, ngắm bắn nghiêm túc lần này, và bắn một phát nữa. Màn hình phát, 10,5, Tiêu Vấn Ân hai mắt nhìn thẳng, anh không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Nụ cười nhàn nhã ban đầu trên môi của Cố Ngôn dần trở nên rắn chắc. Anh nheo đôi mắt dài nhìn bóng lưng xinh đẹp cầm súng của San không thể rời mắt. Quá xinh đẹp. Dường như cô ấy sinh ra là để dành cho việc này. 10, 3 nhẫn. 10, 7 vòng, 10,8 vòng, 10,9 vòng, 10,9 vòng, 10,9 vòng, 10,9 vòng, 10,9 vòng, trong 5 lượt bắn cuối cùng, San đã khóa chặt sàn đấu với tỷ số 10,9. Ngay lúc đó, cô ấy như được trở lại đấu trường cũ, khán giả ngồi chật kín, hò hét và cổ vũ không ngớt. Cô ấy nín thở, tập trung và thi đấu hoàn hảo. May mắn thay, thời gian trôi qua, nhưng cô ấy không thay đổi. Trong trường tập bắn, nhân viên bị choáng. Bốp, một cái, chiếc kẹp ghi âm trên tay rơi trên mặt đất lúc nào không biết. Các nhân viên khác cũng dừng lại và nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Tiêu Vấn Ân bị sốc đến mức hàm của anh ấy không thể khép lại. Hồi lâu không phản ứng được, anh đẩy mạnh cố ngôn, chỉ vào màn hình và hét lên. Trời đất ơi, chị dâu có phải phụ nữ không vậy Tia? Cố ngôn đánh vào đầu Tiêu Vấn Ân một cái ngắt lời cậu. Không, cô ấy là đàn ông. Tiêu Vấn Ân, cậu, còn chơi game gì nữa? Không nhìn thấy màn hình sao? Không ngạc nhiên sao? Tiêu Vấn Ân bước tới, giật chiếc máy chơi game từ tay Nhạc Tử Mạc. Vào lúc này, Nhạc Tử Mạc cuối cùng cũng sẵn sàng nhìn lên khỏi trò chơi. Anh thản nhiên nói, đừng ngạc nhiên, cô ấy vốn là quán quân trẻ toàn quốc nội dung 50m súng ngắn. Cái gì? Tiêu Vấn Ân trợn to đôi mắt nhìn Nhạc Tử Mạc ngồi trên ghế xoay. Cậu, biết chuyện khi nào, tại sao không nói cho tôi biết? Cố ngôn kinh ngạc nhìn Tử Mạc, thằng nhóc này, để cậu ta kiểm tra quá khứ đã bị xóa của San nhưng cậu ta thậm chí còn không nói với mình sau khi phát hiện ra. Cách chương.